Một lần này, chúng ta nên cẩn thận, không có ta cho phép, không được nhặt lấy bất cứ linh khí, pháp bảo nào trên mặt đất, hiểu chưa? Dương Thiên Vấn thận trọng nhắc nhở. Tuân mệnh, chủ nhân. Huyết ma đương nhiên không dám không tuân theo, tìm đúng phương hướng. Vài ngày sau, hai người Dương Thiên Vấn cùng huyết ma lại lần nữa trở về cửa bắc của tiên phủ, khu vực trên tuyến đường chính xác duy nhất có thể đi ra ngoài. Bao nhiêu không dễ dàng, trên một đường này tổng cộng xông qua hai cái liên hoàn bổ trận, cao giai linh khí vứt trên mặt đất nhiều tới 7 kiện. Cũng chính là Dương Thiên Vấn không phải thực hiếm là loại mặt hàng này, người ta không đau lòng chết. Đồng thời, Dương Thiên Vấn cũng nghĩ rõ ràng một việc, linh khí nơi này tuy không ít, nhưng muốn có được chúng nó, phải bài trừ một ít cấm chế cùng trận pháp không kém. Một ít người trong tu chân giới đạt được linh khí rõ ràng không có khả năng tất cả đều là cao thủ trận đạo. Bọn họ là như thế nào đạt được linh khí? Cảm tình là vận khí tốt đến đáng sợ, nhặt được đặt sẵn địa lôi trên mặt đất. Vận khí quả thực không tệ, nhặt được thứ tốt, còn là cao giai linh khí. Cái này ở tu chân giới là có thể ngộ mà không thể cầu, nhưng ngươi vừa nhặt lên, ngươi phải xúc phạm đến cấm chế lợi hại hơn. Sau đó đoạn tuyệt cơ hội mình lấy được quyền sở hữu tiên phủ, đừng xem nhẹ cái cơ hội này, có cơ hội thì đại biểu có hy vọng, cho dù là một chút hy vọng, nói không chừng lúc cơ duyên đến hoặc là dẫm phải cứt chó, liền thực sự có thể một bước lên trời. Tuyệt đối không nên phủ định loại tính khả năng này, thế giới tu chân, cái gì cũng có thể xảy ra. Cái này đã rất trực quan giải thích tính hai mặt của một việc, hiểu được phải có mất. Có mất phải có được, những lời này nói thực phi thường chính xác, thật sự là rất có triết lý, quả thực chính là chân lý. Dương Thiên Vấn cùng huyết ma một chút cũng không ham cao giai linh khí trên mặt đất, Dương Thiên Vấn thật là không sao cả, dù sao sớm hay muộn cũng là của mình, đây là tự tin. Mà huyết ma, muốn chạm cũng không dám chạm, không có Dương Thiên Vấn lên tiếng, hắn dám động những pháp bảo này sao? Không có những pháp bảo này vướng bận, tốc độ hai người nhanh hơn nhiều lắm. Bởi vì cạm bẫy bình thường còn không làm khó được Dương Thiên Vấn. Bởi vì trên tay Dương Thiên Vấn có ngọc giản bản đồ tiên phủ, nay không có người ngoài ở đây. Dương Thiên Vấn có thể yên tâm mà lấy ra coi, cấm chế mê cung tùy thời biến đổi. Mà tương tự bản đồ ngoại vi cái ngọc giản này cũng đang biến hóa. Dương Thiên Vấn tập hợp ba cái nguyện vọng đổi lấy bản đồ tuyệt đối vật siêu giá trị, mê cung là sống, tương ứng cái bản đồ này cũng là sống. Nó sẽ căn cứ hiện tại mê cung biến hóa, đem một ít cấm chế rõ ràng cùng đi hướng tiêu đi ra. Đương nhiên như là cấm chế giấu ở chỗ tối kiểu xúc động, nó liền không có tác dụng lớn nữa. Bởi vì loại liên hoàn cấm chế kiểu xúc động này, ngươi không xúc động nó, thì giống như bình thường. Không có gì khác nhau. Bản đồ của Dương Thiên Vấn là toàn bộ bản đồ. Ở trong bản đồ, có một chút điểm đỏ nhỏ đang di động. Những điểm đỏ nhỏ này, Dương Thiên Vấn đoán, hẳn chính là tu sĩ cùng với yêu tu cùng lúc thăm dò ở trong tiên phủ. Cách rất xa, mà ở trên đường của cửa sinh cũng chỉ có mình cùng huyết ma. Tiếp cận tuyến đường cửa sinh thì không thiếu. Những người này cũng không biết là vận khí tốt, hay là thực lực mạnh. Vậy mà xông tới rất phía trước rồi. Mà yêu tu ở một cái khu vực khác, cũng có rất nhiều đang chậm rãi tiếp cận một tuyển đường khác. Nhưng cái tuyến này cũng không phải thẳng. Dương Thiên Vấn ngược lại là không lo lắng bọn người kia có thể thực tìm ra phương pháp chính xác. Tám phần ngay cả chính bọn họ cũng không biết. Con đường này trên chân, đi về phía trước, lại rẽ hướng phải chính là một đoạn ngắn chỗ gấp khúc của tuyến đường chính xác. Đại đa số người đều dựa vào bản năng hoặc đi đúng, hoặc đi nhầm. Nhưng tại một cái lộ khẩu dưới, lại có một bộ phận người rời xa tuyến đường chính xác. Đây là vận mệnh. Đường dưới chân, chính xác hay không? Có thể thông hướng bờ đối diện thành công hay không? Đương sự cũng không biết. Dương Thiên Vấn người đứng xem này ngược lại là thấy được 10 phần rõ ràng. Vào gần 200 người, còn lại chỉ có khoảng 100 người. Dương Thiên Vấn nhớ kỹ cạm bẫy dọc đường, ít nhất lại có thể đi 7-8 ngày. Đợi sau khi mê cung biến hóa, lại một lần nữa coi bản đồ. 7 ngày sau, Dương Thiên Vấn cùng huyết ma an toàn qua rồi,

Dương Thiên Vấn bằng lực đem luyện tâm đan hỏa tăng lên tới nhiệt độ cực hạn hiện tại, sau đó chuyển giao cho pháp trận đỉnh lô cung cấp tiên linh chi khí để tăng mạnh hỏa lực cùng duy trì nó tồn tại. Ở dưới sự trợ giúp của tiên linh chi khí dư thừa, quả nhiên không ngoài dự đoán, hiệu quả bắt đầu chậm rãi hiện ra. Thêm vào nhị long lực luyện tâm đan hỏa, nhiệt độ của nó có thể đã đạt tới trình độ thiên hỏa bình thường. Dương Thiên Vấn phải làm chỉ là chờ đợi, chờ sau khi nó hoàn toàn hòa tan, liền có thể bắt tay vào làm thăng cấp. Tu chân giới bình tĩnh ra ngoài dự liệu, chẳng qua phía sau bình tĩnh là cái gì, cái này không được biết. Một lần này vào tiên phủ, có người vui mừng có người buồn, nhưng vô luận như thế nào, số lượng ngọc phù đã ở trong ngắn ngủn trăm năm tiêu hao 7-8 phần 10, đương nhiên cái này không tính 50 cái trong tay Dương Thiên Vấn. Chẳng qua, rất hiển nhiên, 10 đại tông môn một lần này tuy phái không ít người vào tiên phủ, nhưng bọn hắn khẳng định đều để lại 3-4 cái hoặc là khoảng 7-8 cái ngọc phù chưa dùng hết. Ngược lại là ngọc phù trong tán tu đã đại bộ phận bị tiêu hao không còn. 2 tháng sau, Dương Thiên Vấn như nguyện thăng cấp xong trận bàn trong tay. Cái này chỉ sợ là chỗ cực hạn Dương Thiên Vấn có thể thăng cấp ở tu chân giới. Thật không biết đã lấy hắc diệu thạch loại luyện tài đỉnh cấp nhất cứng rắn nhất tu chân giới này sau khi thăng cấp, phối hợp áp trận cửu cung ấn linh khí cấp 9, cái cửu khúc hoàng hà đại trận này uy lực rốt cuộc sẽ như thế nào? Tài chất của hắc diệu thạch không chỉ đề cao uy lực trận pháp, còn có thể hoàn mỹ thừa nhận được uy lực cuồng bạo của áp trận cửu cung ấn cấp 9, không có hạn chế trên thời gian. Uy lực liên hợp của hai cái này cũng không phải là gia tăng đơn giản như vậy, mà là tăng trưởng dạng kỳ hà. Ngay tại lúc này, Dương Thiên Vấn phát hiện đài đá xa xa này bắt đầu liên tiếp hẳn lên, cầu đá xuất hiện không phải đại biểu cho có người khác vào được rồi. Dương Thiên Vấn rất ngoài ý muốn, tu chân giới vậy mà thực có người xông khu vực qua thứ nhất tiến vào cửa thứ nhất. Tiểu Bạch hóa thành bạch quang, một lần nữa lủi vào cánh tay Dương Thiên Vấn, đồng thời thanh âm Tiểu Bạch cũng vang lên, là bằng vương kia, hắn rất mạnh, chủ nhân phải cẩn thận. Dương Thiên Vấn cũng không lo lắng, bởi vì ở lúc tiến vào phát ra lời thề, tại trong tiên phủ này vô luận người một phương nào mọi người không thể ác ý công kích lẫn nhau, quả thực rất ngoài ý muốn. Gã yêu tu cường đại này vậy mà trở thành người thứ nhất xông qua ngoại vi tiên phủ. Dương Thiên Vấn cùng huyết ma đinh ẩn không thể tính, bởi vì bọn họ là vì ngoài ý muốn truyền tống tới. Dương Thiên Vấn nắm bản đồ, rất rõ ràng độ khó của khu vực thứ nhất này. Dưới tình huống như vậy còn có người có thể xông qua. Xem ra nước tu chân giới quả thực so với trong tưởng tượng còn sâu hơn. Bằng vương chính thức bước lên đài đá lớn có được thông thiên chi thê này, thấy bóng người Dương Thiên Vấn, không khỏi sửng sốt, nhưng rất nhanh đem kinh ngạc đè ép xuống, chỉ vào Dương Thiên Vấn mở miệng nói, không nghĩ đến, vậy mà có người tới trước một bước so với bổn vương. Thật là ngoài ý muốn, ngươi là người nào? Hiển nhiên bằng vương cũng không nhận ra Dương Thiên Vấn vấn thiên cư sĩ đại danh đỉnh đỉnh này ở tu chân giới. Vấn thiên cư sĩ, Dương Thiên Vấn. Dương Thiên Vấn không giấu giếm thân phận của mình trả lời. Ồ, ta nhớ ra rồi, ngươi chính là Dương Thiên Vấn đan khí đại sư mới xuất hiện của tu chân giới. Hơn nữa ở trên thiên chủ phong cho Hoa Dương Tông 2 cái tát. Bổn vương mới xuất quan không lâu, cũng đã nghe nói đại danh của ngươi, chỉ là vẫn chưa từng gặp mặt. Ngươi có thể so với bổn vương tới trước một bước. Xem ra thật là danh bất hư truyền. Bằng vương rất là hào sảng tán dương, nhưng tự phụ cùng kiêu ngạo trong lời nói mặc cho ai cũng nghe ra được. Bằng vương cường giả loại cảnh giới này, tăng nguyên đan cũng tốt, dường thần đan cũng tốt, đều là vật vô dụng. Hơn nữa xưa nay con người độc lai độc vãng cũng đối với dường thần đan không có hứng thú. Dương Thiên Vấn lại không có bất cứ phản cảm gì. Người ta vốn đủ để tự phụ cùng kiêu ngạo, vô luận là từ thực lực hay là thiên phú, đều là tuyệt đỉnh. Bằng vương là dựa vào bản lãnh thật sự, tại hạ chẳng qua là vận khí tốt mà thôi. Dương Thiên Vấn nghiêm túc trả lời. Được rồi, nói cho bổn vương, đây là chuyện gì? Bằng vương không hỏi nhiều Dương Thiên Vấn dựa vào vận khí đến như thế nào. Ở hắn xem ra, vận khí cũng là một loại thực lực. Thông thiên chi thê, chỉ cần có thể đi lên, coi như thông qua cửa thứ nhất. Dương Thiên Vấn nhún vai trả lời, có 3 lượt cơ hội, thất bại phải bị truyền tống ra. Chẳng quá, nó là căn cứ tu vi đến phân cấp. Bằng Vương gật gật đầu, đi đến cái thứ nhất bên trái thử một lần, quả nhiên bị đẩy ra. Đây là cấm chế hạ, Bằng Vương chính là tự phụ nữ cũng sẽ không ngốc đến phân cao thấp với một gã tiên tôn. Cái thứ nhất không được, thì thử cái thứ hai, cái thứ ba, mãi cho đến cái thứ năm mới rốt cuộc đạp lên. Dương Thiên Vấn nhìn thấy có chút kinh ngạc không thôi. Cái thứ ba này là cầu thang đinh ẩn đi vào, là thuộc về cảnh giới hợp thể kỳ. Như vậy, cái cầu thang thứ năm chẳng phải là chỉ có siêu cấp cường giả đã vượt qua 3 lượt thiên kiếp, hơn nữa tiến vào phi thăng kỳ đã bước vào tiên cảnh nửa bước chân mới có thể đi vào sao? Nghe nói Bằng Vương này ở thế gian áp chế pháp lực gần vạn năm, vậy không phải chỉ cần hắn muốn, tùy thời đều có thể phi thăng tiên giới sao? Ồ, đúng rồi, hắn hẳn là phi thăng đi yêu giới mới đúng. Bằng Vương ở trên cầu thang thứ năm thoải mái bước đi như bay, Dương Thiên Vấn ngược lại không phải nhìn thấy hâm mộ, nếu cho mình thời gian vạn năm, khẳng định so với Bằng Vương càng thêm châu bò hơn. Chỉ là mắt thấy người này vọt vào cửa thứ hai, thật đúng là có chút cảm giác không thoải mái. Thực lực, tuy rằng thực đánh lên, Dương Thiên Vấn tin tưởng cửu khúc hoàng hà đại trận mới thăng cấp, tuyệt đối có thể cho mình đứng ở thế bất bại. Nhưng tại dưới loại trường hợp này, cửu khúc hoàng hà đại trận lợi hại nữa cũng không nổi lên tác dụng. Bởi vì thông thiên chi thê khảo nghiệm là thực lực bản thân, đại trận trung quy là ngoại lực. Dưới tình huống như vậy, chỉ sợ ngay cả pháp bảo cũng không có. Tu vi bản thân cường đại, vĩnh viễn là quan trọng nhất cùng trụ cột nhất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 168, rèn luyện. 3. Lúc đến bậc thứ 800, Bằng Vương ngừng lại, một đôi cánh chim dài 2 thước vạch ra quần áo sau lưng, triển lộ ra. Dương Thiên Vấn biết yêu tu hiện ra loại hình thái bán yêu này là hình thái chiến đấu bình thường của bọn hắn. Tại dưới loại hình thái này, thiên phú cường đại cùng tu vi của yêu tu có thể hoàn mỹ kết hợp đến cùng một chỗ, hình thành sức chiến đấu cường hãn vượt xa tu vi không ít. Đương nhiên, có yêu tu chính là biến thành loại hình thái chiến đấu này, cũng cùng bình thường không sai biệt lắm. Đó là bởi vì thiên phú bản thể của bọn họ hầu như bằng không, có thể xem nhẹ không nhớ. Nghe nói Bằng Vương này là hậu duệ thần thú, thiên phú của hắn cho dù không bằng thần thú, nhưng cũng so với yêu loại bình thường cường đại hơn nhiều chứ. Nhìn một chút tiểu bạch loại thần thú chính quy này có thể đem cái thông thiên thê này làm trò chơi. Chỉ là Dương Thiên Vấn cũng không biết tiểu bạch là như thế nào có thể tiến vào cái cầu thang thứ nhất, lại có thể tiến vào cái cầu thang thứ hai. Chẳng lẽ nói cái hạn chế này chỉ hạn chế thực lực cao đối với tu vi cấp thấp? Nếu mình muốn mà nói, có thể tùy ý khiêu chiến thông thiên chi thê so với chỗ cầu thang vốn có của hắn mạnh hơn hả? Ví dụ như nói Dương Thiên Vấn, hắn thấp nhất có thể đi cầu thang thứ nhất, nhưng nếu hắn thích mà nói, thậm chí có thể từ một cái cuối cùng bắt đầu. Đương nhiên, chỉ cần không phải sống lâu thấy phiền, bình thường không có ai làm loại chuyện ngu xuẩn này nhỉ. Dương Thiên Vấn có tu vi siêu cường vượt xa bản thân lực, phá hoại là không tệ, nhưng tu vi của bản thân lại vẫn như cũ bày ra ở nơi này. Sức chiến đấu mạnh nữa, tại dưới loại trường hợp này cũng không có chút tác dụng. Trên cầu thang Bằng Vương mắt thấy còn có hơn 300 bậc thì sẽ thành công, đột nhiên giống giận, trình độ thân thể yêu hóa càng ngày càng sâu, hiển nhiên đã dùng tới toàn lực. Khó khăn lại hướng phía trước đạp 2 bước, lúc muốn bước lên bậc thứ 3, rốt cuộc không chịu nổi từ phía trên ngã xuống. Sắc mặt Bằng Vương như cũ từ trên đất bò dậy, một chút chuyện cũng không có, chỉ là trên tinh thần tựa như có chút không được tốt. Dương Thiên Vấn còn cho rằng hắn là bị đả kích rồi, suy nghĩ một chút cũng có thể. Bảng thiên phú hậu duệ thần thú cùng thực lực phi thăng kỳ của hắn, ở tu chân giới chỉ sợ chỉ có cấp tán tiên có thể cùng hắn so sánh một chút. Nhưng mà hắn cùng tán tiên khác nhau, tán tiên còn phải lo lắng thiên kiếp, đặc biệt tán tiên càng lợi hại, thì sợ hãi thiên kiếp phía sau. Bằng Vương lại đã vượt qua độ kiếp kỳ khó khăn, đạt tới phi thăng kỳ. Chỉ cần hắn muốn, trên cơ bản tùy thời có thể phi thăng. Bình thường tu sĩ đến phi thăng kỳ, thân thể cũng không do tự chủ bị tiên giới dẫn dắt, do đó phi thăng lên. Người thường là không thể chống cự loại dẫn dắt này. Bằng Vương phỏng đoán là dựa vào yêu thể cường đại, dựa vào yêu thể so với tu sĩ nhân loại cường đại gấp trăm lần hơn nữa có thể cất chứa càng nhiều yêu lực chống cự dẫn dắt, sau đó đem pháp lực áp chế ở một cái giai đoạn bình thản, chưa phi thăng. Mà nơi này cũng không có tuần tra tiên sứ cái gì quản lý hạ giới những gia hỏa không phi thăng, bởi vì cái này không thực tế, cái này cũng không phải là hoang đường vô lý như TV trình chiếu. Cái giới vị diện này có bao nhiêu, không thể biết, không thể đếm. Nếu thật muốn có tiên sứ tuần tra phải có bao nhiêu người. Bọn người kia ăn no rừng mỡ, chuyên môn bảo vệ hòa bình thế giới. Đó là nói nhà, giữa vị diện cùng vị diện đều có thiên địa pháp tắc ước thúc. Từ hạ giới bay thượng giới dễ dàng, chỉ cần lực lượng đạt tới sẽ được vị diện thượng giới tự nhiên dẫn dắt, an toàn phi thăng lên. Nhưng mà từ thượng giới trở về ngược hướng, theo trong Tử Tiêu Bảo Lục ghi lại, cái này phải có tu vi địa tiên, kém nhất cũng phải tu vi kim đan đệ bát chuyển. Nói trắng ra, chính là đối ứng tu vi tiên tôn cấp của thượng giới. Cái này đối với Dương Thiên Vấn mà nói, thật sự quá xa xôi. Hiện tại Dương Thiên Vấn vẫn ở ẩn đan hậu kỳ, phía sau còn có dưỡng đan kỳ, kết đan kỳ, sau đó hình thành kim đan màu trắng. Ngay sau đó mới là kim đan cửu chuyển, kém 11 cái cấp bậc. Nói cách khác, người lần trước có thể đón Thủy Thấm Lan cùng Bích Nhi đi tiên giới chính là một đại nhân vật cấp tiên tôn. Chẳng quá, bọn họ có thể tự mình xuống dưới hoặc là mang người của hạ giới đi lên, nhưng tuyệt đối không thể tại hạ giới loạn dùng pháp lực. Cái này sẽ tạo thành vị diện sụp đổ. Tiên tôn sẽ không có chuyện gì, tự mình đảm đương tuần tra tiên sứ sao? Mà có bộ phận tu sĩ thiên phú dị bẩm, đương nhiên cái này trong tu sĩ nhân loại vẫn là tương đối ít, nhưng ít không có nghĩa là không có, vẫn là có số ít tu sĩ nhân loại nương bí pháp hoặc là bí bảo lưu lại tại hạ giới, nhưng đại đa số đều là yêu tu bản thể là thần thú hoặc là hậu duệ thần thú có thể dừng lại hạ giới. Những người này tuy không có tuần tra tiên sứ quản, nhưng thiên địa pháp tắc sẽ quản lý. Bọn người kia chỉ cần lộ ra toàn bộ pháp lực, sẽ lập tức bị thượng giới mạnh mẽ kéo lên. Đồng thời, bọn người lưu lại ở thế gian kia pháp lực tiến bộ siêu cấp chậm chạp, ở thế gian lưu lại càng lâu, bọn họ được lễ rửa tội tiên thể của thiên kiếp sẽ càng ngày càng yếu. Tóm lại, càng chậm phi thăng lên, khởi điểm sau khi đi lên của hắn liền càng thấp, vốn vượt qua cường lực thiên kiếp. Bay lên có lẽ là một kim tiên, nhưng nếu lưu lại thế gian quá lâu, đi lên có lẽ sẽ giáng làm tiên nhân cấp thấp nhất. Nếu thật sự quá lâu, pháp lực của bọn họ sẽ bắt đầu rút lui, đợi càng lâu, rút càng nhanh. Đây là thiên địa pháp tác ước thúc. Chẳng quá, có người lại thích tại hạ giới chơi vô địch cũng không đi lên làm tiểu đệ. Dương Thiên vẫn không biết Bằng Vương này có phải thuộc loại một loại hình này hay không. Bằng Vương, ngươi không sao chứ? Thất bại chính là mẹ của thành công, nghỉ ngơi tốt lại lên. Dương Thiên Vấn đột phát lòng tốt an ủi nói. Bằng Vương quay đầu đến nhìn Dương Thiên Vấn một cái, vỗ vỗ góc áo nói, thất bại là mẹ của thành công. Tốt, nói rất hay. Không có việc gì, bổn vương ổn. Ngươi ở nơi này ngốc bao lâu rồi? Có mấy năm rồi. Dương Thiên Vấn thở dài nói, không quan hệ. Thời gian còn nhiều, ở trong tiên phủ, pháp lực của bổn vương có thể toàn lực phóng thích. Loại cảm giác này đã lâu chưa thử qua. Bằng Vương hít một ngụm tiên linh chi khí thật sâu. Không sai, thời gian còn sớm, nơi này khắp nơi tràn ngập tiên khí, giống như một cái tiên giới nhỏ.